Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cờ Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần 10, hồi thứ 27, Giảo Ngôn. Đặt Quế Thanh xuống phiến đá phẳng lì, Thành Tường quay lại hỏi Chuột Nhất. Chuột Nhất, ngươi chắc cổ động này không ai phát hiện ra chứ? Chuột Nhất gật đầu, các đại ca hãy yên tâm, cổ động này không một ai phát hiện được đâu. Cho dù có phát hiện được cửa động thì cũng không bao giờ tìm đến được gian mật thất này. Tại sao ngươi biết? Để phát hiện ra mật thất ở đây, Chuột Nhất đã phải mất tròn một tháng đi quanh, đi quẩn trong mật đạo. Thành Tường cười mỉm, ngươi đúng là Chuột Nhất mới tìm ra được cái hang chuột này. Chuột Nhất nhìn Thành Tường nói, ở trong hang này, Chuột Nhất đã chuẩn bị rất nhiều lương khô, có thể sống được một tháng mà không cần ra ngoài. Để đi nấu thức ăn cho huynh và vị tỷ tỷ kia, huynh có cần sai gì Chuột Nhất hay không? Thành Tường lắc đầu, không cần. Chuột Nhất toan quay bước, Thành Tường gọi giật lại, Chuột Nhất. Bang chủ các bang còn điều gì chỉ giáo? Thành Tường nạt ngang, đừng gọi ta là bang chủ có được không? Để nói với các huynh đệ, đừng nên ra khỏi cổ động, chúng ta tạm thời ẩn mặt trong này một thời gian. Chuột Nhất gãi đầu, Thành Tường cao mày hỏi, để có điều gì muốn hỏi huynh ư? Chuột Nhất ngập ngừng rồi hỏi, để muốn hỏi huynh nhưng ngại, thắc mắc gì thì cứ hỏi đi. Chuột Nhất đâu thấy gã nho sinh thúi kia có bản lãnh như đại ca mà sao mình lại phải chạy trốn y? Thành Tường nhún vai, nếu những lời y nói ra đều đúng thì chúng ta phải chạy thôi. Nếu y ngoan ngôn thì sao? Thành Tường lắc đầu, không, dù Kinh Quốc rất là thông minh lại tự kiêu, không bao giờ y thổ lộ lai lịch của mình. Một khi y thổ lộ thì tất có chọn đích. Y chỉ lầm một chút là không biết các đệ là những người chẳng có kiến văn gì. Những gì y thốt ra tưởng đâu các đệ biết, nhưng không ngờ lại như những người điếc nghe sấm. Chính vì vậy huynh nghĩ hắn nói thật đó. Nếu gã nói thật thì Thiên Long giáo lợi hại lắm. Huynh cũng chẳng biết lợi hại như thế nào, nhưng chắc chắn huynh để chúng ta không phải là đối thủ của Thiên Long giáo. Đệ nghĩ Thiên Long giáo này rất lợi hại. Ừ, nghĩ thế thì tốt. Vậy đệ xin cáo lui. Huynh hẳn còn nhớ cái món mà tai giải nấu chứ? Cái bang thì hẳn phải thích nhất món thịt chó hầm rồi, làm sao các huynh quên được. Chuột Nhất cười mỉm trở bộ quay ra. Thấy nụ cười của Chuột Nhất, Thành Tường cao mày hư nhạt rồi nói, để đừng bao giờ nghĩ xấu cho đại ca của mình đó. Chuột Nhất quay lại nheo mắt với Thành Tường rồi lùi nhanh. Chuột Nhất đi rồi, các Thành Tường mới đến bên Ngọc Quế Thanh, y buông một tiếng thở dài. Quế Thanh thật là may mắn, nếu không có các tiểu đệ của Thành Tường, không biết hậu quả gì sẽ đến với nàng. Không ngờ Du Kinh Quốc lại thâm độc như vậy. Thành Tường vừa nghĩ vừa vỗ nhẹ vào má của Quế Thanh. Quế Thanh mỉm cười. Nàng vẫn tỉnh thân, nhắm mắt không nói gì với Thành Tường. Thành Tường nhíu mày nghĩ, chẳng nhẽ gã sư gia đã làm cho nàng uống mê dược đến độ không hồi tỉnh để toan tính chuyện sàm sỡ sao? Thành Tường ngồi xuống bên cạnh Quế Thanh, y vừa giật tóc mai Quế Thanh vừa gọi, Quế Thanh, Quế Thanh. Thấy xiêm y của Quế Thanh quá ư sọc sạch, Thành Tường lắc đầu, cởi ngoại y toan đắp lên người nàng. Bất thình lình Quế Thanh bật ngồi lên, thần nhãn của nàng mở to nhìn chằm chằm vào Thành Tường. Ngươi! Nàng nhìn lại mình, thấy trang phục chẳng còn dây thắt lưng và ngoài y thì cũng chẳng còn nguyên vẹn. Quế Thanh biến sắc, vung tay vỗ luôn một chưởng vào mặt Thành Tường. Búp! Hứng tròn cái tát của Quế Thanh, mắt Thành Tường nổ đom đóm. Nàng nhún người đứng lên, quắc mắt quát: Thành Tường, ngươi đúng là đồ súc sinh mà! Thành Tường cáo gắt nạt lớn: Tại sao nàng lại chửi các Thành Tường này chứ? Ngươi không phải là đồ súc sinh thì là gì chứ? Nàng dẫn đến toan xuất trưởng nhưng lại lảo đảo té xuống. Thành Tường vội đỡ lấy Quế Thanh, nàng gạt tay hắn: Buông ta ra, đồ súc sinh! Thành Tường cao mày tức giận: Được, Thành Tường này là đồ súc sinh, còn du sư gia của nàng mới là bậc chính nhân quân tử đó. Quế Thanh chói tay ngồi lên phiến đá, nàng nhìn Thành Tường với ánh mắt căm hờn: Các Thành Tường, ngươi đã làm gì ta? Thành Tường xòe hai tay đến trước: Ta chẳng làm gì cả, mà chỉ cứu nàng thôi. Cứu ta? Đúng vậy, nếu không có cắt Thành Tường thì nàng không biết đánh nhận hậu quả như thế nào. Quế Thanh, nói cho ta biết tại sao nàng ra nông nỗi này. Quế Thanh buông một tiếng thở dài: Ngươi thật sự không làm gì ta chứ? Thành Tường cáo gắt nạt ngang: Tại sao nàng cứ nghĩ xấu cho ta vậy? Bộ cắt Thành Tường giống một gã đại đạo hái hoa lắm sao? Không phải là một tiểu nhân, sao ngươi lại đưa Quế Thanh về gian mật thất này chứ? Nàng nhìn lại y phục mình: Phải chăng ngươi có ý... Thành Tường lắc đầu nói: Chuyện khá dài dòng, bây giờ ta có nói ra chưa hẳn nàng đã tin. Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng trước. Quế Thanh nhìn thẳng vào mặt Thành Tường, nàng lộ vẻ lưỡng lự, đắn đo rồi hỏi: Tại sao ngươi muốn biết chuyện của ta? Với võ công của nàng, ta biết khó có ai có thể hạ độc được vào nội thể của muội. Chân mày vòng nguyệt của Quế Thanh nhướng lên, nàng khoát tay. Nội thể của Quế Thanh vốn đã luyện được tuyết liên nghìn năm, cho nên không có chất độc nào xâm nhập được. Chất độc không xâm nhập, tại sao muội lại mê man bất tỉnh? Nàng buông một tiếng thở dài, lưỡng lự một lúc rồi nói: Khi Quế Thanh dùng tiên thiên khí công để công phá thiên lôi thần bửu của Lý Kính Vân, không ngờ uy lực của thiên lôi thần bảo quá lợi hại, làm ngưng trệ khí lưu, buộc phải vận công điều tức. Khi vận công điều tức để phục hồi công lực, không ngờ tiên thiên khí công phản hồi, đóng hai huyệt nhâm đốc huyền quang. Thành Tường bước đến, Quế Thanh vội quát: Đứng lại! Thành Tường ngơ ngẩn dừng bước. Quế Thanh gần giọng nói: Mặc dù tiên thiên khí công phong tỏa sinh tử huyền quan, nhưng ta vẫn có thể lấy mạng Thành Tường nếu ngươi có ý định cản trở. Thành Tường cao mày hừ nhạt rồi nói: Muội lại nghĩ bậy cho ta rồi. Bộ tiên thiên khí công đóng sinh tử huyền quan, nàng phải bất tỉnh như vậy sao? Vì muốn phục hồi gấp tiên thiên khí công mà ta buộc phải chịu đóng sinh tử huyền quan trong 29 ngày. Ta nói như vậy, nhưng ngươi đừng tưởng võ công của ta tầm thường đó. Ta không có ý can dỡ với muội đâu. Không ngờ trong đầu muội lại nghĩ cắt Thành Tường là kẻ hủ bại như vậy. Y cười khẩy rồi nói: Giờ thì nàng đã bình an vô sự rồi. Cắt Thành Tường sẽ đưa muội ra khỏi đây. Nhưng trước khi tiến muội đi, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ngươi thỉnh cầu điều gì? Ngươi phải cẩn trọng với Du Kinh Quốc sư gia đó. Tại sao ngươi lại thỉnh cầu ta để mắt đến Du sư gia? Thành Tường mím môi lắc đầu: Ta có chuyện khó nói. Khó nói là sao? Bởi vì ta nói ra thì muội cũng không tin. Thành Tường chỉ thỉnh cầu muội đừng bao giờ tin Du Kinh Quốc sư gia. Thành Tường chắp tay sau lưng tử tốn nói: Ta sẽ đưa muội ra khỏi mật thất này. Hẳn lúc này Du Kinh Quốc đang truy tìm muội đó. Ta không hiểu ngươi định nói gì. Buông một tiếng thở dài, Thành Tường nói: Kiến văn giang hồ của muội quá hạn hẹp. Tất muội khó lòng thấu hiểu được lòng dạ của con người. Nếu gặp Du sư gia, ta mong muội nhớ đến lời thỉnh nguyện của ta. Được, ta sẽ nhớ. Nàng chói cánh tay đứng lên, nhưng hai chân lại run rẩy với những bước đi khó khăn. Thành Tường lo lắng nói: Ta nghĩ muội nên lưu lại ở đây ít hôm rồi hẵng đi. Thành Tường lắc đầu: Muội ngại ta không phải là kẻ bại hoại như muội nghĩ đâu. Cứ yên tâm ở lại đây. Thành Tường toan bước ra ngoài mật thất thì Chuột Nhất cùng 6 người kia hối hả bước vào. Trên tay Chuột Nhất vẫn bưng khư khư nồi thịt chó bốc hơi, tỏa mùi thơm nồng nặc. Thành Tường nói: Chúng ta không thể ở trong mật thất này được. Chuột Nhất vừa đặt nồi thịt chó xuống sàn mật thất và nói: Đại ca và chúng đệ cũng không thể ra bên ngoài được đâu. Tại sao? Bọn người võ lâm nghĩ đại ca và chúng đệ là một lũ chuột cho nên đã hun khói rồi. Chuột Nhất nói dứt lời thì khói từ bên ngoài lùa vào. Gã Chuột Nhất hối hả ấn một cục gạch trên tường, từ trên trần đại sảnh sập xuống một bức tường đất che cửa mật thất. Y đắc ý nói: Cứ cho bọn người võ lâm đó hun đến khi nào hết củi trung nguyên thì bọn họ chán mà bỏ đi thôi. Chuột Nhất nói xong xê đến ngồi bên nồi thịt chó. Y nói với Thành Tường: Đại ca. Thành Tường gãi đầu. Chuột Nhất bật cười: Để biết rồi, đại ca ngại vị tỷ tỷ đây chứ gì. Y quay lại nói với Ngọc Quế Thanh: Để mời tỷ tỷ. Hey, tỷ tỷ thưởng thức món nai đồng hí hỏa của Chuột Nhất chắc chắn sẽ nhớ mãi. Chẳng có tửu điếm nào ở Trung Nguyên nấu được món này như để đâu. Thành Tường ngồi bệt xuống trước mặt Chuột Nhất, y ngoắc mấy người khác: Lại đây, chư huynh để cái bang của ta cùng thưởng thức món thịt chó của thất đệ Chuột Nhất. Y hết mặt nói với Chuột Nhất: Chuột Nhất đệ không cần quan tâm đến Quế Thanh tiểu thư. Ngọc Quế Thanh vốn là bậc tiểu thư trâm anh thế phiệt, đường đường là nghĩa nữ của Mạc Tiên Sinh, nên không thể gặm được cái món thịt chó của thất đệ đâu. Thành Tường nói xong, thuận tay nhón lấy một cục, nhai nhồm nhòm. Gã vừa nhai vừa nói: Ái chà, quả là ngon thật. Cắt Thành Tường dọc ngang khắp cõi Trung Nguyên, nhưng chưa bao giờ thưởng thức được một món ăn ngon hơn món thịt chó của thất đệ. Bọn tiểu ăn mày cứ ngây ra nhìn Thành Tường. Thành Tường nhớn mày: Tại sao các đệ cứ ngây mặt nhìn ta như vậy chứ? Bộ cát bang chủ của các đệ lạ lắm hay sao? Chuột Nhất gãi đầu: Cát huynh không. Thành Tường khoát tay nói: Ta đã nói với thất đệ rồi, Ngọc Quế Thanh tiểu thư không bao giờ ăn món thịt chó của đệ nấu đâu. Người ta đường đường là một danh phận tiểu thư, nghĩa nữ của Mạc Tiên Sinh. Ngọc tiểu thư đây chỉ dùng bữa với những vị danh gia hoặc các bậc hiền triết nho sĩ như Du Kinh Quốc sư gia mà thôi. Chuột Nhất nhướng mày nói: Đại ca nói gì? Tiểu thư đây chỉ thích đối ẩm với những kẻ như gã nho sinh thúi Du Kinh Quốc ư? Thanh Tường khoát tay như đuổi rồi. Hề, thật để đừng có nói như vậy chứ. Cả Phật lòng Ngọc Quế Thanh tiểu thư đó. Trong mắt Ngọc Quế Thanh tiểu thư, Du Kinh Quốc sư gia là bậc chính nhân quân tử. Chẳng nhẽ người ta là người có học giáo thánh hiền lại là nho sinh thú sao? Chuột nhắt bịt mũi, nhắc đến gã Du Kinh Quốc để không hiểu được. Thanh Tường hất mặt. Thôi, thật để ăn đi, đừng nói xấu người vắng mặt. Du Kinh Quốc sư gia là bằng hữu chi giao với Ngọc Quế Thanh tiểu thư đó. Chuột nhắt nhăn mặt. Bằng hữu sao? Y cởi phát chiếc áo ngoài y của Du Kinh Quốc đang bẩn trên mình, quẳng ngay xuống chân Ngọc Quế Thanh. Nếu gã gia sư thúi đó là bằng hữu của Ngọc Quế Thanh tỷ tỷ, thì chuột nhất nhờ tỷ tỷ chuyển lại cho gã cái áo này. Nhân tiện nói luôn với gã, đừng giở trò đổi bài với nữ nhân như từng giở ra với tỷ tỷ đó. Quế Thanh đứng lên nhìn chuột nhất nghiêm giọng. Tại sao huynh đệ lại nói Du Kinh Quốc sư gia là nho sinh thúi, lại còn giở trò đổi bài với ta? Chuột nhất chỉ vào ngực mình. Nếu không có chuột nhất tại cổ miếu thần hoàng thì gã nho sinh thúi Du Kinh Quốc đã làm càn với tỷ rồi. Y làm càn như thế nào? Nàng vừa hỏi dứt lời thì chuột nhắt bật cười. Gã vừa cười vừa dùng tay chân diễn tả mà không nói. Thấy điều bộ của chuột nhắt, các thành tượng và những người khác bò ra cười. Quế Thanh thẹn đỏ mặt, gằn giọng. Huynh để làm gì vậy? Chuột nhắt khoát tay. Khó nói lắm. Khó nói như thế nào? Thành tượng nhìn chuột nhắt rồi quay lại Quế Thanh. Thất đệ của thành tượng có nói ra thì Quế Thanh cũng đâu có tin. Chẳng nhẽ một vị nho sinh cốt căn nho nhã, kiến văn uyên bác, lẫn phong thái như du sư gia mà lại là hạng người như thất đệ của thành tưởng nói hay sao? Hay nhất đừng có nói thì tốt hơn. Quế Thanh gần giọng, nói có sách, mách phải có chứng. Ta sẽ tin nếu huynh đệ đây có chứng cớ. Chuột nhất nhớ mày nói. Chuột nhất được các vị huynh đệ phong tặng cho hai chữ chính rùa, tức là chúa rình, thì nói ra phải có chứng cớ chứ. Y chỉ trước ngoài y của Du Kinh Quốc. Ngoài y này là của du sư gia đó, không phải là chứng cứ. Y lấy luôn mấy thỏi vàng quẳng xuống đất, rồi cả chiếc bà vỗ lê hoa châm. Còn đây nữa. Sau khi quẳng mọi thứ ra sàn mật thất, chuột nhất mới thao thao kể lại tất cả mọi sự đã xảy ra tại ngôi cổ miếu. Y vừa kể vừa dùng động tác diễn tả thêm, khiến ai nấy không sao nhìn được cười. Quế Thanh nghe gã kể và nhìn gã diễn tả không khỏi thẹn đến chín cả mặt. Chuột nhất nói xong bồi thêm một câu. Nếu như chuột nhất không biết Ngọc tỷ tỷ là bằng hữu chi giao với các đại ca, các huynh đệ chúng tôi nhất định sẽ đưa tỷ về nhà, sau đó xin ít kim ngân đó. Mặt của Quế Thanh toát mồ hôi. Chuột nhắt nói xong, nhón lấy một cục thịt nhai nhồm nhòm. Hắn chặt lưỡi. Thịt cầy phơi khô hạn thế mà ngon thật, không có thứ thịt nào sánh bằng được. Chuột nhắt vừa cho miếng thịt vào miệng thì nghe Quế Thanh nói. Ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Nếu đúng như lời huynh đệ đây nói, ta sẽ không tha cho Du Kinh Quốc đâu. Bằng như ngược lại. Nàng bỏ lửng câu nói. Gã chuột nhắt không biết nghĩ sao mà cục thịt trong miệng gã lại rơi ra ngoài. Quế Thanh từ từ đứng lên, nàng nghiêm giọng. Ta cũng không bỏ qua cho các huynh đâu. Nàng nói xong chậm rãi gượng bước về phía cửa. Thanh Tường hỏi, muốn đi đâu? Tìm Du Kinh Quốc. Giọng của nàng thật nhạt nhẽo và cương quyết. Nghe nàng nói, chuột nhắt đang ngồi đứng bật lên. Tiểu thư tìm gã lúc này chẳng khác gì đưa chúng tôi vào chỗ chết. Tại sao? Nàng gần giọng hỏi. Chuột nhắt cua tay cua chân nói. Thì gã du nho sinh đó đang tìm chúng tôi đây. Y coi huynh đệ chuột nhắt chẳng khác nào một lũ chuột trong cái hang này. Chính vì vậy gã mới hút khói đó. Thành Tường nhìn Quế Thanh khẽ gật đầu. Y nói. Chuyện muội tìm du sư gia, các huynh không dám cản. Nhưng lúc này nội lực của muội đã bị phong bế 36 đại huyệt. Nếu như y trở mặt muốn giết người diệt khẩu thì sao? Sự thật nào cũng là sự thật. Bây giờ quan trọng là muội phải phục hồi thể trạng như lúc ban đầu. Nàng vùng vằng nói. Quế Thanh không thể chờ đến lúc đó. Nàng vừa thốt dứt câu thì khói từ bên ngoài len qua khai hở lan vào mật thất. Chuột nhắt linh quính nói với các thành tường. Đại ca, họ xem huynh đệ cái băng chúng ta là một lũ chuột thật rồi. Những người kia lâu nhau hẳn lên. Quế Thanh cương trực nói. Ta sẽ ra ngoài. Dù Kinh Quốc dù có hành động cản rỡ cũng phải nề mặt nghĩa phụ. Thành tường lắc đầu. Với một kẻ gian trá như Du Kinh Quốc, ta không cho mọi đi gặp gã đâu. Gã có trăm ngàn kế độc, trong khi muội là bị phong bế sinh tử huyền quan. Quế Thanh nhìn Thành Tường gắt giọng, huynh không có quyền cản trở Quế Thanh. Nàng vừa nói vừa xăm xăm bước về phía cửa. Quế Thanh vừa khởi động cơ quan thì khói tuôn vào khiến cho mọi người phải ho sặc sụa. Chuột nhắt thét lên, đóng cửa lại đi. Gã vừa thét vừa giật tay Quế Thanh kéo vào đóng sập cửa mật thất. Quế Thanh cáu gắt nói, ngươi sợ sao? Dù tiểu thư có ra ngoài mật thất thì cũng không thể ra khỏi cổ động này được đâu. Ngoài đó có biết bao nhiêu mật đạo, nhưng mê trận tiểu thư chỉ bị chết ngộ thôi. Thanh Tường bước đến trước mặt Quế Thanh. Nếu muội muốn ra thì để huynh ra trước. Bọn tiểu cái bang lại lâu nhau lên, chuột nhắt nói: không được đâu, ngoài kia đầy những cao thủ của Thiên Long giáo. Thanh Tường mím môi: chẳng nhẽ chúng ta chịu chết ngục trong mật thất này như những con chuột đất sao? Thanh Tường nhìn lại Ngọc Quế Thanh. Quế Thanh muội, Thanh Tường này có điều muốn nói với muội đó. Huynh nói đi. Hãy để cho ta ra ngoài kia đối phó với Du Sư gia, muội cứ ở lại đây và các huynh đệ của ta. Sau 29 ngày, hãy đi tìm Du Sư gia. Chuột nhắt lên tiếng: các đại ca ra ngoài đó đâu có an toàn bằng trong này. À, ta có cách đối phó riêng của mình, chỉ mong các tiểu đệ chăm sóc cho Quế Thanh tỷ tỷ. Chuyện đó thì chúng đệ làm được, nhưng chỉ nói cho huynh thôi. Thanh Tường vỗ vai chuột nhắt: thất đệ đừng quên, các huynh giờ đường đường là một bang chủ cái bang, nên đâu dễ dàng chết như một con chuột. Y nhìn lại Quế Thanh: muội đồng ý với ta chứ? Quế Thanh buông một tiếng thở dài, quay bước lại phiến đá, ngồi kết già vận công điều tức. Chuột nhắt liếc trộm nàng, nói nhỏ vào tai Thành Tường: hứa gì mà các đại ca lại lo cho ả tiểu thư gàn bướng này, cứ để mặc ả ra đi gặp gã nho sinh thối. Khi sự thể trắng đen rồi, ả có hối cũng muộn, lúc đó mới biết ai là kẻ ngay, ai là người có tả tâm. Thanh Tường mỉm cười: thật đệ đừng trách tỷ tỷ của mình có được không? Chuột nhắt liếc Thành Tường gắt giọng: các đại ca không thể bỏ ả tiểu thư đó có phải không? Thanh Tường khoát tay nói: thật đệ không cần nói nhiều, bang chủ thì có cách hành xử riêng của bang chủ chứ. Thành Tường nói xong sửa lại y trang ra ngoài mật thất. Vừa bước ra khỏi cổ động, các Thành Tường chạm mặt ngay với Du Kinh Quốc và Hắc Kỳ Lương Chí Bằng, Xích Kỳ Bằng Thiên Lợi, Huỳnh Kỳ Đinh Thuận và Thanh Kỳ Vũ Y Lan. Chấp thấy Du Kinh Quốc, Thành Tường đã cất tiếng cười oang oang. Y vừa cười vừa nói: Trí Kỳ, không ngờ lại gặp Trí Kỳ. Kinh Quốc nhau mày gần giọng nói: con chuột trong cái hang này không ngờ lại là ngươi. Hề, sao Du Sư ta lại gọi bổn bang chủ là con chuột vậy chứ? Ngôn phong như vậy có phải là lộng ngôn hay không? Bổn bang chủ đường đường sánh ngang với chủ nhân của sư gia, thế mà sư gia lại lộng ngôn như vậy, hóa ra xem thường chủ nhân của mình sao? Y khoát tay nói tiếp: ơi, bổn bang chủ tìm nơi tỉnh thân yên giấc, không ngờ sư gia lại đến quấy phá, chẳng hay có chuyện gì. Kinh Quốc gần giọng: có Thành Tường, mau mau giao nạp Ngọc Quế Thanh tiểu thư và lũ tiểu yêu ăn mày của ngươi. Thành Tường nhướng mày chìa lỗ tai tới trước: sư gia muốn tan giao nộp ai cơ? Người điếc nên không nghe sao? Muốn sống thì giao nộp tiểu thư và lũ tiểu yêu cái bang của ngươi. Hả? Quế Thanh tiểu thư không đi cùng với sư gia sao? Là thật đó. Kinh Quốc nhíu mày: tiểu thư đã bị lũ tiểu cái bang bắt đi. Thanh Tường lắc đầu: chuyện thật là khó tin. Khó tin gì? Quế Thanh tiểu thư có võ công xuất thần quỷ khốc, thế mà lại bị một nhóm tiểu ăn mày bắt đi. Xem chừng sư gia không còn thần thức hay là đang nằm mơ thì phải. Thanh Tường hất mặt: sư gia định bấn cợt với bổn bang chủ đó sao? Kinh Quốc khoát tay nói: bổn sư gia không nói nhiều với ngươi. Hơ, sư gia đúng là kẻ nói càn, làm càn, muốn chọc phá bổn bang chủ đấy sao? Hay sư gia muốn bổn bang chủ nên cho một người nữa? Kinh Quốc đanh mặt gần giọng nói: ngươi phải giao Ngọc Quế Thanh và lũ tiểu cái bang ra, nếu không phải chết. Không có Ngọc Quế Thanh hay là lũ tiểu cái bang nào trong nơi ngủ của bổn bang chủ cả. Chính mắt ta trông thấy lũ tiểu cái bang của ngươi vào trong cổ động này. Thanh Tường cười mỉm nói: chắc sư gia trong gà hoa quốc thôi. Nếu như trong cổ động này có Ngọc Quế Thanh và lũ tiểu ăn mày võ công quán thế kia, thì Thanh Tường đâu phải lũ mặt ra để gặp sư gia. Bản mặt của sư gia thì Thanh Tường không muốn gặp chút nào. Kinh Quốc cao mày: người muốn chết? Thanh Tường khoát tay: bổn bang chủ không muốn chết chút nào. Nhưng nghĩ tới mối giao hảo giữa Cát Mỗ và Mạc Tiên Sinh, ta đồng ý dẫn sư gia và các vị cao nhân kia vào trong động tìm kiếm. Nếu không có Ngọc Quế Thanh và lũ tiểu cái bạc, thì sư gia tính sao với ta đây? Lương Chí Bằng nhìn Du Kinh Quốc. Du Kinh Quốc gắt giọng nói: được, nếu không có Ngọc Quế Thanh và lũ tiểu cái bằng thì Du Kinh Quốc sẽ bái ngươi làm gia phụ. Thanh Tường bật cười khanh khạch, y vừa cười vừa nói: tốt lắm. Y đứng nép qua một bên cửa động, mời sư gia và các vị cao nhân. Bồn bác chủ nói trước, trong cổ động này đầy phân chuột, các vị phải cẩn thận kẻo dẫm vào phân đó. Kinh Quốc gay gắt nói: ngươi dẫn đường đi trước đi. Bổn bang chủ là người quang minh chính đại, không như những kẻ tiểu nhân đâu. Thành Tường nói xong, thong dong rảo bước đi trước quay vào trong cổ động. Y vừa đi vừa xoa trán để tìm phương cách đối phó. Lương Chí Bằng cũng phòng xa, y sợ Thành Tường giờ thủ đoạn, liền đi ngay sau lưng của Thành Tường, ngọn nhuyễn kiếm hườm sẵn ở nơi tay. Thanh Tường quay lại nói với Lương Chí Bằng: Hôn giá đây hẳn là người nhà của Du Sư Giá. Không phải. Không phải tại sao lại nghe theo sự phán quyết của y? Ta thấy phong thái của Tôn Giá không phải tầm thường, chỉ ít cũng là một đại cao thủ kỳ tuyệt, thế mà lại nghe theo lệnh của một gã thư sinh trói gà không chặt nên cũng lấy làm lạ. Lương Chí Bằng gắt giọng nạt ngang: Du Kinh Quốc không thể lệnh cho ta được. Vậy thì cái gì đã khiến Tôn Giá nghe theo phán lệnh của Du Sư Giá? Lương Mỗ không nói được. Có phải hắn có nhiều kim ngân không? Lương Mỗ còn nhiều kim ngân hơn cả Du Kinh Quốc. À, Tôn Giá muốn trả ơn ư? Lương Mỗ chẳng có ơn có nghĩa gì với Du Kinh Quốc cả. Thanh Tường xoát tán: Là thật, một gã thư sinh trói gà không chặt, tâm địa lại nham hiểm như Du Kinh Quốc là có thể ra lệnh được cho bốn vị cao nhân, không thể nào tin được. Lương Chí Bằng buông một câu bằng chất giọng thật nhạt nhẽo: Ngươi không cần thắc mắc và suy nghĩ. Tại hạ chỉ thấy làm lạ thôi. Y quay lại cười mỉm: Hẳn Du Sư Gia đã chuẩn bị từ trước. Một khi cắt Thành Tường trở thành gia phụ của gã thì bốn vị cao nhân đây sẽ lấy mạng Thành Tường ngay, có phải không? Câu hỏi của Thành Tường khiến Lương Chí Bằng im lặng, gã lầm lì bám theo sau Thành Tường. Lợi dụng vào vầng khói dày đặc chưa tan trong cổ đồng, Thành Tường dẫn Tứ Kỳ cùng với Du Kinh Quốc đi loan quang. Đến khi chắc những người kia khó tìm đường trở ra trong một khoảng thời gian ngắn, Thành Tường dừng bước trước một ngã sáu. Y nói với Du Kinh Quốc: Sư gia chọn đường nào đấy? Ngươi là chủ nhân cổ động này thì tất biết đường ngang nẻo tắt, ngươi đi đâu chúng ta theo đó. Ta chỉ ngại mình chọn sư gia là cho ta không thành thần mà thôi. Thành Tường cười mỉm: Sao, sư gia đã quyết định chưa? Ngươi cứ quyết định. Thành Tường chỉ ngõ rẽ sát ở bên mình: Chúng ta sẽ đi đường này trước. Y vừa nói vừa bước đến hai bộ, bất ngờ vấp té thốt lên: Ây cha! Lương Chí Bằng nhíu mày quát: Ngươi sao vậy? Thần nhãn của Cát Mỗ không tin tưởng những các vị cao nhân cho nên vấp té rồi. Y gượng đứng lên lại ngã xuống. Lương Chí Bằng đỡ Thành Tường lên. Thành Tường chỉ vào chân mình: Chân của bổn bang chủ bị trật khớp rồi, không thể nào đi được, chắc phải nhờ đến Du Sư Gia. Lương Chí Bằng nhìn Du Kinh Quốc: Sư Gia, gã muốn nhờ người. Kinh Quốc bước đến hỏi Thành Tường: Người muốn nhờ ta điều gì? Thành Tường chỉ vào chân của mình: Trật khớp rồi, không đi được đâu. Không đi được thì sao? Ngươi định nói gì với ta? Thành Tường muốn nhờ sư gia cõng Thành Tường. Ai chà, điều đó rất có lợi cho các vị. Thứ nhất, Thành Tường không lợi dụng những ngõ ngách phức tạp trong cổ động này để trốn chạy. Sư gia đừng quên, Thành Tường có du cước đó. Thứ hai, sư gia có chuyện để mà làm. Thành Tường nhìn lại Lương Chí Bằng: Tôn Giá nghe Thành Tường nói có đúng không? Thành Tường không dám nhờ đến bốn vị vì sợ đắc lễ với các bậc cao niên. Lương Chí Bằng gật đầu: Sư gia tính sao? Lương Mỗ nghĩ Cát bang chủ nói đúng đó. Kinh Quốc xa sầm mặt nói: Ta dìu ngươi. Thành Tường lắc đầu: Nếu Thành Tường đi được thì đã đi rồi, không dám làm phiền đến Du Sư gia đâu. Thanh Kỳ Vũ Y Lan nói: Du Sư gia chịu cực một chút thôi, chúng ta đã đến đây theo kim bài lệnh chủ, sư gia đừng làm mất thời gian của Tứ Kỳ. Vạn bất đường cùng, Kinh Quốc buộc phải cõng Cát Thành Tường. Sau khi yên vị trên lưng của Du Kinh Quốc, Thành Tường chộp lấy búi tóc của gã giật mạnh. Kinh Quốc thốt lên: Ai chà, sao ngươi nắm búi tóc của ta? Miễn thứ, Thành Tường không thấy gì cả. Lời đối đáp của Thành Tường và Kinh Quốc khiến Tứ Kỳ phải bật cười thành tiếng. Thành Tường quay lại nói với Vũ Y Lan: Thấy bốn vị cao nhân vui vẻ, bổn bang chủ cũng vui lấy. Kinh Quốc vừa giận vừa thẹn, y gằn giọng nói: Ngươi vui chừng nào thì sớm xuống chầu Diêm Chúa chừng đấy. Thành Tường cười khẩy nói: Lúc nào vui được thì cứ vui, có gì mà phải nghĩ lung tung chứ, ai chẳng một lần chết. Thành Tường ngồi trên lưng của Kinh Quốc, cứ quay bên này lại quay bên kia, khiến cho gã toát cả mồ hôi. Y cúi xuống nói vào tai Kinh Quốc: Ta nói thật cho Du Sư gia biết, ta cưới ngươi xem chừng thích hơn cưới ngựa đó. Ghép sau nhất định bổn bác chủ sẽ tìm con ngựa có tên là Du Kinh Quốc. Kinh Quốc nghiến răng trèo trèo, nhưng chỉ biết im lặng nén giận vào trong. Thành Tường biết gã đang phấn uất đến tái mặt, nhưng vẫn giả là cười, giả là nói. Đến một ngã năm, Thành Tường chỉ con đường phía trước. Tiến tới con đường đó. Lương Chí Bằng giang tay: Sao không chọn con đường khác? Thì chọn đường nào cũng vậy mà thôi. Chí Bằng thở ra: Trong cổ đồng này như một mê cung, hình như chúng ta đi lòng vòng mà không tìm thấy gì. Kinh Quốc hướng mắt cố quay lại nhìn Thành Tường, gã gắt giọng hỏi: Hình như ngươi dẫn chúng ta đi loan quang trong cổ đồng này sao? Du Sư gia muốn đi tìm Ngọc Quế Thanh tiểu thư và Lũ tiểu yêu cái băng mà, giờ Du Sư gia muốn đi ra có phải không? Vũ Y Lan lên tiếng nói: Đưa chúng ta ra ngoài cửa động. Vậy thì quẹo phải, Kinh quốc bất nhẫn cõng thành tường quẹo phải, vừa đến ngã rẽ thành tường thét lớn. Khoan chừng! Trong cổ động với khói dày chẳng nhìn thấy gì cả, tiếng của thành tường khiến mọi người giật mình. Lợi dụng tiếng thét đó, thành tường ấn đầu Du Kinh Quốc chui đến trước. Vốn là một nho sinh lại không có võ công, bị mất quá nhiều sức khi cõng thành tường, cho nên Du Kinh Quốc không sao giữ được thăng bằng, y chúi đầu đến trước, tay sắp cày mặt lên sàn cổ động du lớn. Chết ta rồi! Tiếng rú của Kinh Quốc càng khiến Tứ Kỳ nghĩ có phục kích, vô hình chung tất cả đồng loạt thối bộ. Lợi dụng ngay cơ hội hoảng loạn đó, thành tường thi triển du cước băng về phía trước, y rẽ nhanh vào một ngã khác mất dạng. Kinh Quốc phát hiện ra điều đó, gào lên: hắn đã chạy rồi! Lương Chí Bằng lắc vai thi triển khinh thuật bám theo, nhưng đến ngã rẽ thì không thấy tam dạng của thành tường. Y nghiến răng nói: chúng ta đã bị mắc kế của gã tiểu băng chủ cái băng. Hồi thứ 28, đoạn tình. Nằm gối đầu trên chân Hạ Quân Tùng, Cổ Mặc Sầu hướng mặt nhìn lên, cứ đang chiêm ngưỡng vầng trăng đầy tròn như một chiếc đĩa to phủ vầng lụa vàng xuống quỷ cốc. Trong ánh sáng vàng nhạt của trăng tròn, dòng thác như tỏa ra vầng tinh quang tung tóe khi đổ xuống trước thạch nhũ ở bên dưới. Mặc Sầu nắm tay Quân Tùng: trăng hôm nay đẹp lắm phải không huynh? Quân Tùng gật đầu: đẹp lắm. Rất tiếc muội không thể nhìn thấy được cái đẹp đó. Huynh sẽ nói cho muội biết. Nàng gật đầu. Quân Tùng nắn nhẹ bàn tay thanh mảnh của Mạc Sầu, chậm rãi ôn nhu tả lại cảnh đẹp cho nàng nghe. Mạc Sầu hơi nhổm người lên: đẹp như vậy sao? Nếu như ta có thể trả lại ánh sáng cho muội thì ta sẵn sàng làm tất cả. Nói dứt câu, Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Mạc Sầu hỏi: sao huynh lại thở ra như vậy? Huynh nghĩ mình là một kẻ vô dụng. Mạc Sầu lại không nghĩ như vậy đâu. Chàng cúi xuống nhìn vào dung diện đầy những vết phỏng rộp trên mặt Mạc Sầu. Nếu Mạc Sầu không giữ lại được chiếc miệng xinh xắn với hai cánh môi mọng đỏ thì nàng đúng là kẻ có chân diện của quỷ dạ xoa ở dưới A Tỷ. Muội nghĩ sao về ta? Hạ huynh là một kẻ có tình, muội cũng không ngờ huynh là một bạch long sứ từng giữ thiên chức sát thủ lại là người nặng tình như vậy. Quân Tùng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cổ Mạc Sầu. Huynh mang thiên chức chỉ vì bắt buộc mà thôi, huynh muốn chối bỏ nó cũng không được. Khi huynh gác đao bỏ kiếm trả lại thiên chức cho Thiên Long giáo thì lại biến thành sát nhân đao ma. Có lẽ cuộc đời huynh luôn gắn với chuyện đao kiếm và thiên chức giết người. Nàng lắc đầu: huynh không còn giữ thiên chức giết người nữa đâu, huynh đang giữ thiên chức phục hận cho Nhi Khúc Lan. Nàng vòng tay ba lấy cổ Quân Tùng nhỏ giọng: huynh còn nhớ Nhi Khúc Lan không? Quân Tùng thở ra rồi gật đầu. Cái chết của Nhi Khúc Lan làm sao huynh quên được? Nàng chết khi trong dạ còn giọt máu của Hạ Quân Tùng. Chính vì vậy mà huynh phải trả mối hận này. Huynh phải trả hận. Hai tay của Hạ Quân Tùng đã nhuộm đầy máu của đồng loại bởi thiên chức Bạch Long Sứ mà Thiên Long giáo ban tặng. Nay nó phải được rửa bằng máu của giáo chủ Thiên Long. Có như vậy hai bàn tay của huynh mới sạch được. Muội cũng nghĩ như huynh. Quân Tùng đã lấy đầu Mạc Sầu áp vào vai mình. Muội còn nhớ đến Tống Ngọc Thư Sinh không? Muội không thể nào quên y được. Muội hận y ư? Nàng gật đầu. Hận và cũng còn yêu. Đôi chân mày Quân Tùng nhíu lại. Muội vẫn còn yêu Tống Ngọc Thư Sinh ư? Còn hận thì hẳn Mạc Sầu còn yêu y mà. Khi nào Mạc Sầu không còn hận mới chẳng còn yêu. Nàng nắm tay Quân Tùng. Huynh biết không, hồi đó Mạc Sầu và Tống Ngọc Thư Sinh Du Kinh Quốc được cổ gia ví như đôi hiền khang lệ. Mạc Sầu và huynh ấy như hình với bóng. Lúc huynh ấy đọc kinh thư của cổ gia thì Mạc Sầu ở bên cạnh. Mạc Sầu và Tống Ngọc Thư Sinh cũng từng có những đêm như thế này, cũng tay trong tay, vai trong vai, má kể má ngắm trăng lên. Mặc Sầu còn không quên những bài thi phú mà Du Kinh Quốc đã viết riêng tặng cho muội. Muội còn nhớ không? Nàng gật đầu. Muội không bao giờ quên những bài thơ đó. Muội đọc cho huynh nghe đi. Nàng gật đầu rồi hơi nhổm người lên, buông một tiếng thở dài như thể tìm lại những khoảnh khắc thời gian đã chìm sâu vào ký ức, rồi cất tiếng ngâm. Tức lòng những nửa mối duyên vương, đôi chữ tình duyên đặc đến xương. Mưa nghĩa rửa tan trồi trúc biếc, nắng tình nồng rực cánh sen vàng. Mây là giấc vẫn hồn cao thương. Gió quét chuông xa tiếng đoạn trường, duyên ấy tình này đâu thế nữa, non thề khi cũng nguôi dần hương. Gượng vui mong để giải lòng phiền, lòng bận vui đâu lại chẳng quên. Cây triếu mày xuân hoa bạc phần, gương lờ nước thủy bóng vô duyên. Rượu mời mọc khách say lòng nhớ, đàn ngẩn ngơ dây lỗi phím uyên. Tỏ biết buồn này không nhẽ gỡ, gỡ chăng còn một khách thuyền quyên. Nàng chỉ tay hướng mặt nhìn Quân Tùng. Huynh nghĩ sao về những vần thơ đó của Tống Ngọc thư sinh du Kinh Quốc? Quân Tùng lắc đầu. Hình như Kinh Quốc muốn gửi tâm trạng sau này của muội vào những câu thơ phú nhiều ẩn ý. Mặc Sâu mỉm cười. Nói thẳng ra, Kinh Quốc đã biết trước muội sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Bởi vì y biết muội là kẻ đa tình và sầu cảm. Y biết muội là một nữ nhân điên vì tình và nặng tình. Vì tình, muội sống chỉ vì một chữ tình. Nàng ngẩng mặt hướng lên trời, buông một tiếng thở dài rồi ngâm tiếp. Kìa xem giấc mộng lại lầu cao, có thấy chi vui được chút nào. Ngày vắng nỉ non, ca dế hét, đêm dài inh ỏi tiếng quyên gào. Mộng gieo lá thắm, dành câu cạn, cây mượn chim xanh giọt tuổi đào. Duyên phận nổi nên ai thế nhỉ, nguồn cơn không biết nghĩ làm sao. Khắc duyên canh chảy nguyệt xế tranh, đắn đo mọi nỗi khéo buồn tênh. Bâng khuâng luống thẹn duyên phai nhạt, ngao ngán thêm buồn phận nổi nênh. Chẳng biệt ly thường đau đớn giả, không tơ tưởng cũng vẫn tơ tình. Mới hay muôn sự không qua số, nào phải cao xanh biếng chuẩn tình. Quân Tùng nghe Cổ Mặc Sầu ngâm xong bài thi phú, khen nắm vai nàng, chàng ngập ngừng hỏi. Tại sao Tống Ngọc thư sinh lại rút bỏ tình của muội, còn tạo sát kiếp với Cổ gia? Hai cánh môi của Cổ Mặc Sầu mím lại, rồi đôi dòng lệ lại trào ra hai hốc mắt. Quân Tùng ôm bờ vai của nàng. Muội không nói cũng được. Huynh hỏi muội bởi vì cảm nhận trong đoạn thơ phú kia, hình như Tống Ngọc thư sinh du Kinh Quốc cũng biểu lộ lòng trắc ẩn. Cứ như y có tâm sự gì đó mà không thể thổ lộ cùng ai được. Mặc Sâu mỉm cười, chùi vội hai dòng lệ. Huynh nói đúng rồi đó. Kinh Quốc vốn không có căn cơ để thụ thực võ công của Cổ gia, nhưng y lại là phu tướng của Mặc Sâu. Không học được võ công của Cổ gia thì Kinh Quốc muốn thủ học kinh thư, sau này lập danh trong thiên hạ. Y có suy nghĩ của một đại trưởng phu chứ? Mặc Sâu lắc đầu. Nếu đại trưởng phu thì Kinh Quốc không đoạt tình một cách tàn nhẫn như vậy. Sau khi học kinh thư, Kinh Quốc nghiệm ra rằng nếu ai thủ học kinh thư của Cổ gia thì sẽ chẳng thua gì hắn. Sẽ có người thứ hai thì y chẳng bao giờ trở thành người duy nhất. Thế là... Nàng bỏ lửng câu nói, Quân Tùng cắn răng vào môi. Tống Ngọc thư sinh du Kinh Quốc quá ích kỷ. Y sẽ có kẻ thứ hai nên mới tạo sát kiếp cho Cổ gia và giết luôn cả muội. Y chỉ muốn mình là người duy nhất, mặc dù trong tâm y cũng có nghĩ đến muội. Tham vọng đã che mờ lý trí của Tống Ngọc thư sinh. Nàng cắn răng vào môi. Hạ huynh, phải chăng trên cõi đời này có hai hạng người? Một hạng người chỉ biết nghĩ đến danh vọng, kim ngân mà quên cả nhân nghĩa. Còn hạng người thứ hai thì ngược lại. Quân Tùng mỉm cười. À, huynh là hạng người nào đây? Nàng mỉm cười lắc đầu. Muội không biết. Muội hẳn đã thủ học kinh thư của Cổ gia mà lại không biết nhìn người sao? Huynh không thấy mắt muội như thế nào ư? Nói như vậy nhưng nghe giọng nói của huynh, muội có thể đoán biết huynh là người thế nào. Chính vì vậy muội chọn huynh vào quỷ cốc này đây. Trong quỷ cốc huynh không tìm thấy gì cả. Tại muội chỉ muốn nói với huynh mà thôi. Muội còn giấu huynh điều gì ư? Một bí mật của quỷ cốc mà chỉ có muội mới biết được. Bí mật này Kinh Quốc có nghi ngờ đến, nhưng y không biết đó là bí mật gì. Chính vì vậy y không muốn cho muội đưa huynh đi vào đây. Vậy huynh hỏi muội, trận pháp án ngữ đường vào quỷ cốc có phải là do Cổ gia lập ra? Mặc Sầu gật đầu. Đúng vậy, do song đường của muội lập ra đó. Tại sao song đường của muội phải lập trận pháp u minh an ngữ cửa vào quỷ cốc? Vì song đường ám quẻ biết được kiếp họa sẽ đến với Cổ gia. Kiếp họa như thế nào thì song đường không biết, bởi nó đã thuộc về thiên cơ. Chính vì lo ngại kiếp họa kia mà song đường lập trận u minh trước cửa vào quỷ cốc. Một khi kiếp họa kia tìm đến thì có thể đưa Cổ gia vào đây tìm trốn tĩnh cư xa lánh nhân sinh. Nàng thở dài. Không ngờ kiếp họa kia lại do chính muội tạo ra. Và người gieo họa lại là tướng công của ái nữ duy nhất trong Cổ gia. Con linh điểu kia được thân phụ huấn luyện để mở trận pháp một khi người gặp họa. Nhờ đó mà huynh và muội mới có thể vào được đến đây. Nhưng trong quỷ cốc này lại chẳng có gì. Có chứ, chưa đến lúc mà thôi. Nàng ngả đầu xuống chân của Quân Tùng nhỏ giọng nói. Nếu muội chết, huynh có nhớ muội như đã từng nhớ Nhi Khúc Lan hay không? Quân Tùng nắm tay nàng nắn nhẹ. Huynh nói muội có tin không? Nàng gật đầu. Tin. Vì sao muội lại tin Quân Tùng? Huynh là hạng người thứ hai ư? Mặc Sầu lắc đầu nói. Huynh không phải là hạng người thứ hai. Chẳng nhẽ có hạng người thứ ba? Huynh là kẻ nợ tình. Chính vì nợ tình mà huynh mãi mãi chìm đắm trong những nỗi oan trái. Cũng chính vì kẻ nợ tình, cũng chính vì là kẻ nợ tình mà Mặc Sầu tin. Quân Tùng mỉm cười. À, đúng, huynh nở tình và mãi mãi những quãng ngày còn lại Quân Tùng chẳng bao giờ quên được Mặc Sầu. Nàng ngả đầu áp vào vai của Quân Tùng. Vậy là muội cũng tìm được người tri kỷ. Nàng chõi tay đứng lên, Quân Tùng dìu ngang tiếng yêu của Mặc Sầu. Nàng quay mặt hướng về dòng thác đang trút nước ầm ĩ xuống khối thạch nhũ dưới đáy. Mặc Sầu nghiêm giọng nói: Hạ huynh thấy dòng thác kia như thế nào? Nó thật hùng vĩ, huynh chưa từng thấy một cảnh tượng nào hùng vĩ như thế này. Muội muốn biết dưới đáy dòng thác có gì không? Một khối thạch nhũ tựa như một lưỡi giáo khổng lồ, trực xé toạc dòng thác nước đang đổ xuống. Màu sắc đó ra sao? Quân Tùng nhíu mày. Muội muốn hỏi điều đó để làm gì? Muội muốn biết vậy thôi. Huynh nhưng tưởng như khối thạch nhũ dưới đáy thác là một khối vàng, nó chuyển sắc bởi ánh trăng. Đúng rồi, nó như một khối kim ngân có phải không? Đúng. Vậy là lúc này trăng đã lên đến thiên đỉnh. Sao muội biết? Nghe huynh nói muội có thể đoán ra. Quân Tùng cười. Phải chị muội thấy được. Mặc Sầu nghiêm giọng. Khi nào dòng thác kia ngừng đổ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, huynh phải lấy khối thạch nhũ đó ra khỏi chỗ đó trước khi thác nước đổ xuống. Nàng nắm tay Quân Tùng bóp mạnh. Sức người không thể bì với suối nước đâu. Nàng im ắng lắng tai nghe rồi khẩn thiết nói. Huynh, nước đã bắt đầu yếu dần rồi đó. Tại sao huynh phải lấy khối thạch nhũ đó? Rồi huynh sẽ biết. Quả đúng như Mặc Sầu tiên đoán, thác nước bất chợt yếu dần, rồi nhanh chóng chỉ còn lại một vòi nước to cỡ cây cột xối xuống đầu thạch nhũ. Mặc Sầu khẩn trương nói, Hạ huynh, đây là cơ hội, chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Được, huynh sẽ làm theo ý của muội. Quân Tùng nói xong, thi triển thuật phi yến xuyên vân, thân ảnh của chàng tựa như cánh chim cắt kẻ một đường vòng cung, cắt thẳng xuống chân của ngọn tháp. Quân Tùng ôm lấy cả khối thạch nhũ đang lay, cả khối thạch nhũ lay mạnh. Mặc Sầu đứng trên gành đá gọi xuống, Hạ huynh, nhanh lên, nước lại đang tràn tới. Quân Tùng nghiến răng dồn tất cả nội lực cố lay khối thạch nhũ để nhấc nó lên khỏi mặt đất. Quân Tùng thầm nhủ, Quân Tùng, ngươi không được thất bại, đây là thử thách để ngươi thực hiện thiên chức của mình. Những tiếng ầm ầm bắt đầu lan đến gần, mồ hôi vã ra trên trán của Quân Tùng. Mặc Sầu thét lớn, hãy vì Nhi Khúc Lan và vì cổ Mặc Sầu mà lấy cho được khối kim thạch đó. Quân Tùng thét lên, huynh sẽ lấy nó. Trước mắt của Quân Tùng là hoạt cảnh hôm nào tại Trúc Gia hiện ra, rồi khuôn mặt của cổ Mặc Sầu, tất cả tạo nên trong trạng một sức mạnh vô tận. Quân Tùng thét lên một tiếng vang động cả quỷ cốc. Cùng với tiếng thét đó, chàng nhấc bổng cả khối kim thạch lên khỏi mặt đất. Dẫm mạnh hai chân, Quân Tùng lao nhanh về phía trước. Cùng lúc cả khối nước khổng lồ đổ ngay xuống chỗ chàng vừa rồi. Ầm! Đất dưới chân của Quân Tùng chuyển động như rơi vào cơn chấn động dữ dội. Quân Tùng không giữ được thăng bằng, té sấp đến trước. Khối kim thạch tuột khỏi tay chàng lăn lông lốc. Nó lăn đến đâu đã vỡ tan ra đến đó. Mặc Sầu đứng trên gờ đá hốt hoảng thét lên. Hạ huynh, Hạ huynh, Hạ huynh có sao không? Trả lời cho muội biết đi. Nàng gào lên, Hạ huynh! Mặc Sầu gào thét nhưng tiếng thét của nàng làm sao át được tiếng thác ầm ầm. Quân Tùng nghe Mặc Sầu gọi tên mình liền dồn công lực hô lên báo hiệu cho nàng biết. Ôm khối kim thạch, Quân Tùng cố gắng lắm mới đưa được nó lên tới gành đá. Chàng thở phào một tiếng rồi nói, có muội muội, huynh đã lấy được khối kim thạch lên đây rồi. Mặc Sầu cua tay đến trước rồi ôm choàng lấy Quân Tùng. Nàng vừa khóc vừa nói, muội tưởng đâu huynh đã... Quân Tùng bịt miệng nàng, huynh đâu thể để Mặc Sầu một mình trong quỷ cốc chứ. Quân Tùng nhìn xuống đáy thác, không có khối kim thạch, sức mạnh của dòng thác đã khoét sâu đất đá bên dưới hơn 10 trượng. Quân Tùng nắm tay Mặc Sầu, bây giờ huynh phải làm gì với khối kim thạch này? Mặc Sầu ngẩng mặt nhìn Quân Tùng, đây là bí mật mà Tống Ngọc Thư Sinh Du Kinh Quốc muốn biết, và đây cũng là cơ hội để huynh trả nợ ân tình với cõi thế nhân này. Muội nói cho huynh biết cơ hội đó có được không? Mặc Sầu nắm tay Quân Tùng, Hạ huynh, chúng ta đã vào quỷ cốc được mấy ngày rồi, nếu muội đoán không lầm thì đây là ngày thứ hai rồi có phải không? Quân Tùng gật đầu, huynh quên mất, để huynh dồn nội lực khống chế độc chất bảo vũ lê hoa châm trong nội thể của muội. Mặc Sầu lắc đầu, không cần nữa đâu, muội cảm thấy độc chất bảo vũ lê hoa châm đã bị khắc chế rồi, huynh không nên tổn hao nguyên khí vì chất độc đó nữa. Quân Tùng lưỡng lự, Mặc Sầu mỉm cười, huynh tin muội chứ? Tất nhiên là huynh tin muội. Nàng ba lấy cổ Quân Tùng giả lạ cười rồi nói, huynh tin muội là được rồi, đã đến lúc cổ Mặc Sầu luyện tử đao đoạn tình cho huynh. Đôi chân mày Quân Tùng nhíu lại, tử đao đoạn tình. Mặc Sầu gật đầu, khó tử đao đoạt tình, huynh mới trả được nợ tình với cõi nhân sinh này. Nàng giàn tay Quân Tùng, đưa muội đến khối kim thạch đi. Quân Tùng dẫn Mạc Sầu đến khối kim thạch, nàng ngồi xuống dùng tay ve vuốt nó như ve vuốt một báu vật cực kỳ quý giá. Mạc Sầu áp má vào khối kim thạch, nàng nhỏ giọng như nói với khối kim thạch đó: xong được, Mạc Sầu sẽ chuộc lại những tội lỗi bất hiếu đã gây ra cho cổ gia. Hồi thứ 29, tử đao đoạt tình. Nung khối kim thạch suốt 12 canh giờ nhưng tuyệt nhiên không có chút gì thay đổi, điều đó khiến Quân Tùng vô cùng chán nản. Trong suốt thời gian Quân Tùng nung khối kim thạch, cổ Mạc Sầu như tránh mặt chàng. Gần như tất cả số củi Quân Tùng bỏ công đốn trong suốt 2 ngày qua đã gần cạn mà khối kim thạch vẫn trơ trơ, họa lắm chỉ á một chút khói. Ngay cả cái lò đắp tạm bằng đá cũng rạn nứt bởi sức nóng do Quân Tùng nung suốt 12 canh giờ không nghỉ. Quân Tùng ngồi thử bên cái lò nhủ thầm: ta chẳng có cơ may rèn được tử đao đoạt tình cho cổ Mạc Sầu. Ý nghĩ đó còn đọng trong tâm não Quân Tùng thì từ bên ngoài Mạc Sầu lần bước đi vào. Vừa thấy Mạc Sầu bước vào, Quân Tùng phấn chấn hẳn lên, chàng đứng lên bước đến để đón nàng. Muội muội. Quân Tùng hơi ngạc nhiên khi thấy Mạc Sầu khác hẳn 2 ngày trước. Nàng vẫn xiêm y trắng toát, đeo lại chiếc mặt nạ dát vàng che phần mặt bị bỏng và mùi thơm thoang thoảng hôm nào mà chàng đã từng ngửi tại ngôi nhà thờ Bài Vị. Quân Tùng buồn miệng nói: cổ muội muội hôm nay đẹp quá. Hạ huynh thấy muội đẹp lắm sao? Đẹp lắm. Nàng nắm tay Quân Tùng nắn nhẹ: muội muốn huynh ngạc nhiên đó, bộ xiêm y mà Mạc Sầu đang vận để dành cho ngày hôm nay. Vậy ư? Hôm nay huynh sẽ đưa muội đi thăm quỷ cốc, huynh sẽ nói cho muội nghe tất cả vẻ đẹp tuyệt vời của tòa quỷ cốc này. Mạc Sầu mỉm cười nói: muội sẽ mãi mãi theo bước chân của huynh. Đúng rồi, quãng đời còn lại huynh đi đâu muội sẽ đi đến đó. Huynh có chắc như vậy không? Hoàng thiên hậu thổ chứng giám cho lời nói của huynh. Nàng bắt tay Quân Tùng: huynh nói vậy như Khúc Lan tỷ tỷ sẽ buồn đó. Quân Tùng buông một tiếng thở dài: Nhị Khúc Lan đã chết, hẳn nàng hiểu cho huynh và muội. Mạc Sầu chỉ nói như vậy thôi, chứ biết chắc Nhị Khúc Lan tỷ tỷ sẽ hiểu cho Mạc Sầu. Nàng nắm tay Quân Tùng: huynh dẫn muội đến bên hỏa lò đi. Quân Tùng đưa Mạc Sầu đến bên hỏa lò, chàng lưỡng lự một chút rồi ôn tồn nói: Mạc Sầu, có lẽ huynh không thể luyện được tử đao đoạn tình cho muội. Mạc Sầu quay mặt hướng về Quân Tùng, miệng nàng điểm một nụ cười mỉm: huynh đã nung khối kim thạch được hơn 12 canh giờ rồi có phải không? Đúng vậy, huynh đã nung nó được 12 canh giờ nhưng không có chút tác dụng gì cả. Với thời khắc đó thì đã cũng phải nứt vào bể, nhưng khối kim thạch thì lại không suy chuyển gì. Như vậy sao huynh rèn được tử đao đoạn tình cho muội chứ? Tử đao đoạn tình của huynh chứ, với đôi mắt chẳng còn thấy gì, Mạc Sầu đâu cần đến tử đao đoạn tình. Tử đao đoạn tình thuộc về huynh, để huynh trả nợ oan tình. Quân Tùng gật đầu: thì là của huynh, nhưng huynh sợ mình không luyện được nó, muội có cách gì hay không? Thì muội cũng sẽ làm như huynh, cũng sẽ nung nó cho đến khi rèn được. Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Mạc Sầu nói: huynh đã chán nản rồi sao? Huynh chỉ sợ muội thất vọng. Mạc Sầu lắc đầu: muội không thất vọng, giờ muội thay thế cho huynh đây. Muội... Mạc Sầu khoát tay: huynh sợ muội không đun lò được sao? Vậy thì Mạc Sầu trở thành kẻ vô dụng nhất trong cõi đời này rồi. Nếu vậy Mạc Sầu chỉ là một cái xác biết thở mà thôi. Mà muội thì không muốn sống kiếp sống vô dụng của một xác chết. Quân Tùng mỉm cười: huynh đâu bao giờ muốn muội trở thành một kẻ vô dụng. Huynh đi kiếm củi rồi sẽ quay về ngay. Quân Tùng toan quay bước thì Mạc Sầu gọi lại: hạ huynh, có một điều mà muội muốn thỉnh cầu huynh. Muội đừng có nói một mà bao nhiêu, huynh cũng chiều theo ý của muội. Muội nói đi. Nếu sau này Mạc Sầu có mệnh hệ gì, huynh hãy chôn Mạc Sầu ngay trong quỷ cốc này. Và đúng ngày rỗ có thể được, huynh hành xử Tống Ngọc thư sinh du kinh quốc rồi chôn y đối đầu với muội. Quân Tùng cao mày: tại sao của muội lại thốt ra điều đó? Huynh hứa với muội đi. Quân Tùng buông một tiếng thở dài, chàng bước đến trước mặt Mạc Sầu nắm tay nàng: huynh hứa đó. Mạc Sầu mỉm cười: nghe lời hứa của huynh, Mạc Sầu mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta sẽ ra khỏi quỷ cốc này với ngọn tử đao đoạn tình mà. Muội cũng tin như vậy. Quân Tùng nắm tay nàng nhỏ giọng nói: huynh đi nha. Mạc Sầu gật đầu. Quân Tùng buông tay nàng tử tốn nói: huynh sẽ quay về ngay. Quân Tùng vuốt tóc nàng rồi mới quay bước trở ra. Chàng vừa đi đến cửa hang thì bất chợt quay lại như có linh cảm điều gì đó sắp xảy đến cho Mạc Sầu. Quân Tùng há hốc miệng khi thấy Mạc Sầu vung ngọn tiểu kiếm đâm thẳng vào tim mình, máu phun ra sôi lên khối kim thạch. Nàng đứng như một pho tượng, máu tiếp tục rơi lên khối kim thạch kia mà không thốt ra tiếng rên nào cả. Quyết Tùng lao đến bên nàng. Mạc Sầu. Mạc Sầu có gượng nói. Huynh đừng cản. Đây là cách duy nhất để luyện tử đao đoạn tình. Nàng nói xong thì khuỷu chân xuống. Quyết Tùng vội đỡ lấy nàng. Mạc Sầu, sao muội lại làm như vậy? Muội đã chờ kết cục này lâu lắm rồi. Nếu muội không lấy máu từ tim của mình để luyện tử đao đoạn tình, thì trong một khắc nữa muội cũng chết bởi độc công của họ Vũ Lê Hoa Trâm. Nàng ngả đầu dựa vào vai Quan Tùng. Huynh đừng có trách muội. Mạc Sầu. Hai cánh môi của nàng mấp máy mãi một lúc mới thốt ra tiếng. Muội ra đi, mong huynh giữ lời hứa với muội. Huynh hứa. Huynh nhìn xem khối kim thạch đã chuyển màu chưa? Quyết Tùng nhìn lại khối kim thạch, nó đã chuyển qua sắc màu đỏ ấy. Nó đã chuyển màu rồi. Màu đỏ có phải không? Máu của cổ gia đó. Kiếp này Mạc Sầu có duyên với huynh nhưng không có nợ. Kiếp sau Mạc Sầu sẽ đáp nợ cho huynh. Nàng thở dốc từng hơi rồi gượng nói tiếp. Huynh có nhắn gửi gì với Nhi Khúc Lan tỷ tỷ không? Mạc Sầu. Hạ huynh được chết trong tay huynh và trọn đạo với cổ gia, Mạc Sầu mãn nguyện lắm rồi. Muội chờ huynh ở kiếp lai sinh. Nàng nói được bấy nhiêu thì người nhún ra và mắt từ từ nhắm lại. Quân Tùng gào lên. Mạc Sầu, Mạc Sầu. Đáp lại tiếng gào thét của Quân Tùng là sự giá băng đang phủ dần lên cơ thể của Mạc Sầu. Quân Tùng cứ ôm lấy thi thể Mạc Sầu mà cảm nhận tất cả nỗi xót xa, đau đớn mà nàng đã gánh chịu lan dần tâm trí của mình. Quân Tùng bế Mạc Sầu đặt nàng song song với lò rèn khối kim thạch, hướng mắt nhìn về phía lò rèn có khối kim thạch đang tỏa sắc màu đỏ ối. Quân Tùng đánh mặt lại, chậm chậm nói. Cổ muội, huynh sẽ thực hiện thiên chức mà muội đã trao cho huynh. Quân Tùng nói xong hành đại lễ. Sau khi lo hậu sự cho Mạc Sầu, Quân Tùng như một kẻ điên miệt mài bên lò rèn. Phải mất 3 ngày, chàng mới rèn được ngọn tử đao đoạn tình. Thật ra tử đao đoạn tình là một lưỡi thép tỏa sắc quang đỏ ao như màu máu. Chuôi của nó thật thô kệch, chẳng có gì trang trí, và nó là một đao chém sắt như chém bùn. Quân Tùng cầm đao ra trước mộ Mạc Sầu. Mạc Sầu, huynh sắp rời Quỷ Cốc, sẽ trở lại giang hồ với ngọn tử đao mà muội đã trao vào tay huynh. Muội hãy yên nghỉ, thể nào rồi Quân Tùng cũng quay lại bên muội. Quân Tùng hành đại lễ, ngồi trầm mặc trước nấm mộ của cổ Mạc Sầu. Trong nỗi niềm hoài vọng, chàng cảm nhận tất cả những gì xót xa nhất mà Mạc Sầu đã phải chịu đựng. Khi trăng lên cao, Quân Tùng cầm đao quay lại bên thác nước. Giữa ánh trăng nhợt nhạt, chàng phát hiện ra con linh điểu cú mèo. Nó đang nhìn Quân Tùng bằng đôi mắt sáng quắc, như ánh mắt của tử thần rình rập con mồi trong bóng tối. Đối diện với ánh mắt đó, Quân Tùng buột miệng hỏi. Ngươi muốn nói gì với ta? Nó rúc lên vài tiếng rồi quay đầu nhìn về phía thác nước. Quân Tùng nhíu mày. Ngươi muốn ta chứng minh đao pháp sao? Nó rúc lên 3 tiếng rồi gục gật cái đầu. Quân Tùng mím môi. Được, ngươi sẽ được thấy uy lực của tử đao đoạn tình. Quân Tùng hú lên 1 tiếng vang động cả Quỷ Cốc. Tiếng hú của chàng tựa như tiếng hú của những oan hồn đòi được trả nợ cõi nhân sinh. Cùng với tiếng hú đó, Quân Tùng thi triển phi yến xuyên vân, cắt một đường vòng cung thẳng đến thác nước. Tử đao đoạn tình xuất hiện một màu đỏ ối, lia ngang một đường qua thác nước. Rách. Mặc dù bị ngọn tử đao lia ngang qua, nhưng thác nước vẫn trút xuống liên tục, dòng chảy không có sự gián đoạn. Quân Tùng quay lại chỗ cũ nhìn linh điểu. Thế nào? Con linh điểu rúc lên 2 tiếng rồi lắc đầu. Quân Tùng thừa người bởi cái lắc đầu của con chim cú mèo. Nó rút lên 3 tiếng rồi bất thình lình xếp cánh lao ngang thác nước. Cách bay của con linh điểu nhanh hơn cả một tia sét trời. Quân Tùng chỉ kịp thấy dòng chảy thoạt ngưng lại khi linh điểu lướt qua thác nước rồi quay trở lại. Trên bộ lông vũ của nó không hề động một giọt nước nào cả. Nó đầu trên cành cây định nhãn nhìn Quân Tùng. Quân Tùng nhìn con linh điểu nhẩm nói. Ta đã hiểu. Phần 10 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.